Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nhà ma trải qua nguy hiểm. Trung, ép giường quỷ chạy về sau, có lẽ là thấy quỷ không có đáng sợ như vậy nguyên nhân. Hàn Hùng lá gan cũng lớn lên, lên tới lầu 2, ba người vẫn như cũ các gian phòng chạy tán loạn, đáng tiếc không tìm được vật gì tốt. Cũng là Hạ Tiểu Trì thấy một dạng đồ tốt, một cái máy chơi game, là loại kia đời cũ cắm đĩa cơ. Hạ Tiểu Trì cầm lên nhìn một chút, hưng phấn nói, là lớn bá vương máy chơi game, hiện tại rất ít thấy được. Đến, Hàn Hùng, chúng ta tới một thanh quỷ đấu la, đây là ba hợp một hình thức, có thể điều 30 cái mạng. Nói xong mở tivi, cắm điện vào. Hàn Hùng cũng là thần kinh không ổn định, gặp máy chơi game đồng dạng hưng phấn, vậy mà liền giơ tay lên chui tọa hạ. Cái kia, Tiểu Trì, 30 cái mạng làm sao giọng? Ta quên, đến, ta giúp ngươi, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Đúng, tốt, ta dùng quỷ đỏ, ngươi dùng lam quỷ, quen thuộc nhạc khúc âm thanh bên trong. Trò chơi bắt đầu. Lạc Yêu bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý đến bọn họ, tự đi phòng khác tìm kiếm, lầu 2 không có thu hoạch gì, liền đi lầu 3 có cái gian tạp vật, Lạc Yêu mở ra gian tạp vật, nhìn một chút không có đồ vật gì, đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên chú ý tới gian tạp vật miệng thông gió bên trong giống như có đồ vật gì, Lạc Yêu đi qua. Một quyền nắm miệng thông gió tấm tre đánh vỡ. Từ bên trong lấy ra một cái bao tới. Đây là một cái màu đỏ kiểu nữ bao. Vẫn là nổi danh con lừa bài. Phía trên là một cái to lớn con lừa đầu đánh dấu. Hiếm thấy nhất liền là ánh sáng như mới. Chưa từng xuất hiện thối rữa. Lạc Yêu rất vui vẻ. Cầm lấy bao xuống lâu. Ca, ta tìm tới bao. Nàng xách vui vẻ. Lại không chú ý tới, bao bên trên con lừa đầu đang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Y, lại lộ ra tươi cười quái dị, nhảy, nhảy a, ai nha lại treo, Hàn Hùng vỗ đùi hô, đối Hạ Tiểu Trì kỹ thuật cực độ xem thường, Hạ Tiểu Trì nổi giận, nhảy ngươi tê liệt nhảy, ngươi đem lão tử tản quang đánh đoạt ăn lão tử còn không có tìm ngươi phiền toái đây. Người tê liệt đều có một cái tản quang gầy còn ăn tản quang đánh. Chống đỡ không chết ngươi. Hàn Hùng biệt khuất. Ta đây không phải muốn nhìn xem có thể hay không tăng cường uy lực nha. Thêm bạn tê liệt. Hạ Tiểu Trì tiếp tục mắng. Cẩn thận một chút. Boss ra tới. Chỉ thấy trên tấm hình. Một cái tóc dài khoác mặt nữ quỷ đang từ giếng nước bên trong leo ra. Hàn Hùng vừa khai hỏa một bên kỳ quái. A, làm sao ta nhớ được này một cửa boss không phải cái này a? Không phải là cái người máy sao? Có thể là bản mới bản. Cũng có thể là làm ma sửa đổi phần. Ta xem không sai. Hạ Tiểu Trì hào hứng khai hỏa. Đạn bắn vào nữ quỷ trên mặt. Dập dờn ra một vòng lại một vòng sóng nước quang văn. Nữ quỷ giãy giụa lấy nghĩ muốn xông ra màn hình, thế nhưng cuồng bạo đạn bắn vào trên mặt nàng, vậy mà để cho nàng vô phương xuất kích. Phẫn nộ nữ quỷ phun ra lưỡi dài, cuốn về phía trong trò chơi đỏ lam quỷ, không nghĩ tới hai tên tiểu tử kỹ thuật linh hoạt, đồng thời nhảy lên, né tránh lưỡi dài, Hàn Hùng đã kêu lên, cẩn thận, nàng lập tức sẽ phóng đại chiêu. Đang chuẩn bị phóng đại chiêu nữ quỷ sững sờ. Bọn hắn làm sao mà biết được. Không có việc gì. Hạ Tiểu Trì hưng phấn nói. Cẩn thận di chuyển. Đừng dựa chung một chỗ. Không có việc gì. Cái này boss phản ứng chậm cực kỳ. Liền là cái bia sống. Hàn Hùng nhảy dựng lên liều mạng điên cuồng tấn công. Nữ quỷ nửa giận. Phản ứng chậm. Bia sống. Lại dám miệt thị như vậy bản quỷ. Muốn chết, nàng hé miệng, tê, tiếng rít vang lên, hai người đồng thời cúi đầu, chỉ thấy trong phòng tia sáng nhảy lên, trên tấm hình hai nhân vật đã tại rít lên bên trong chết đi. Sau đó lại từ bên trên nhảy xuống hai người, tiếp tục công kích, chẳng qua là lúc trước ăn hết đạn lại là không có. Ta thao, tình huống như thế nào? Hàn Hùng kêu to, hẳn là loa hỏng. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ loa, vừa vặn tiếng rít dừng lại. Hạ Tiểu Trì đắc ý nói, nhìn thấy a, không có cái gì là vỗ một cái không giải quyết được. Nếu có, vậy liền lại vỗ một cái. Hàn Hùng càng quan tâm trò chơi. Ta thao này boss máu có chút dày a, làm sao còn không chết? Thịt thản hình nha, như thường, Hạ Tiểu Trì đến không có kỳ quái. Nữ quỷ càng phát phẫn nộ, cũng may mới ra nhân vật không có đạn tăng thêm, lực công kích yếu đi rất nhiều. Này khiến nàng cuối cùng có khả năng chịu lấy công kích một chút gạt ra màn hình. Mắt thấy nữ quỷ dần dần nổi bật hình ảnh, Hàn Hùng ồ lên một tiếng, hình tượng này làm sao trở nên như thế lập thể rồi. Nữ quỷ nửa cái đầu đã duỗi ra màn hình, đối Hàn Hùng trừng đi, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Hùng đột nhiên hiểu rõ cái gì, tay cầm quăng ra kêu to lên, mẹ của ta ơi a, quỷ nha, nữ quỷ đã kéo ra huyết bồn đại khẩu, tư, dòng điện tiếng vang, hình ảnh đột nhiên ảm đạm, nữ quỷ bím mất không còn tâm tích, Hàn Hùng tiếng kêu hơi ngừng. Làm sao không có, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì quơ đầu cắm, cúp điện, nhìn ngươi còn thế nào ra tới, còn có này loại kỹ thuật. Hàn Hùng sợ hãi không thôi, suy nghĩ một chút hắn hỏi, vậy nếu là cúp điện vô dụng đây, vậy liền lại đánh chứ sao? Hàn Hùng bi phẫn, có thể khi đó liền đã chậm, không chừng đều đã cắn được ta, vậy liền cắn thôi. Ngược lại cắn chính là ngươi không phải ta. Hạ Tiểu Trì lẽ thẳng khí hùng trả lời. Thấy hoa mắt, Đàm Tiểu Ái phát hiện mình đã ở trong một cái phòng. Bên người đang đứng Hà Lai. Chúng ta tiến vào nhà ma rồi. Cái này nhận biết nhường Đàm Tiểu Ái thấy hoảng sợ. Không được, đến mau mau rời đi chỗ này. Đàm Tiểu Ái lôi kéo Hà Lai liền chạy. Có thể rõ ràng môn liền ở nơi đó. Đàm Tiểu Ái lại phát hiện mình làm sao cũng không cách nào tới gần. Quỷ đả tường. Đàm Tiểu Ái có thể là Đông Hồ học viện học sinh xuất sắc. Lập tức ý thức được chính mình gặp phải là tình huống gì. Quỷ đả tược không coi là cái gì cao minh huyễn thuật. Thế nhưng dùng tới trói buộc bọn hắn đã đủ. Đàm Tiểu Ái biết không tốt. Hít sâu một hơi, bắt đầu nhớ lại lão sư khi đi học nói. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu dọc theo vách tường đi. Ai u, tiểu cô nương còn biết nên đi như thế nào ra quỷ đả tường sao? Bên tai vang lên một cái tiếng cười âm lãnh. Đàm Tiểu Ái run lên, lại không để ý tới mà là tiếp tục tiến lên. Sai rồi, ngươi đi nhầm phương hướng á, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Đàm Tiểu Ái chỉ làm không nghe thấy. Vô luận quỷ nói cái gì, cũng không cần tin, đây là trên sách nói. Cuối cùng, nàng sờ đến một mảnh không trung, liều lĩnh tiến lên, mãi đến đâm vào trên thứ gì mới mở mắt ra. Lại phát hiện mình vậy mà đi tới trong phòng bếp. Thật đi nhầm, Đàm Tiểu Ái run sợ, còn có tiểu đệ đệ đâu. Đàm Tiểu Ái phát hiện Hà Lai lại chẳng biết lúc nào đã không ở bên người. Cái này khiến nàng vừa vội lại sợ. Tiếng cười kia đã cười càng ngày càng hung hăng ngang ngược dâng lên. Ngươi ở chỗ nào? Ra tới. Đàm Tiểu Ái sờ lên một thanh dao phay hô to. Ta ở đâu? Ta chẳng phải đang trong tay của ngươi sao? Cái kia dao phay đột nhiên nói chuyện. A! Đàm Tiểu Ái kêu to ném đi dao phay. Liền thấy cái kia dao phay hóa thành một mảnh màu xanh khói mù lượn lờ bay lên. Thấy cái kia màu xanh khói mù hóa thành tồn tại, Đàm Tiểu Ái cả người đều là mềm nhũn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ